Mọi người thấy thế, riêng phần mình cười khổ cũng không dám có ý đồ gì nữa, cứ việc là bọn hắn chưa từng thấy qua thiếu chủ, hay là thiếu tông chủ của phe kia thì dù là ai bọn họ cũng đều là những tồn tại mà bọn hắn không thể xúc phạm. Ngoại trừ hâm mộ ra cũng chỉ có thể lần nữa dùng những mỹ nữ nam sùng kia để phát tiết dục vọng của bọn hắn. Mà giờ khắc này, bên trong gió nhẹ mưa phùn, một đạo thanh hồng lóe ra từ bóng đêm, dừng lại dưới chân núi của ổ bảo. Hai thân ảnh mặc áo tơi, tay vịn chuôi kiếm, điều hưu đứng đó. Hàn Vũ, lần thứ nhất giết người sẽ rất khó, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Sở Vân Thăng thanh âm rõ ràng xuyên thủng màn mưa. Dư Hàn Vũ tay đỡ chuôi kiếm, chăm chú mà nắm chặt cắn môi, ngẩng đầu. Một lát sau tâm thần Sở Vân Thăng ngưng tụ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đã xong, sư phụ, xuất kiếm, các ngươi là ai? Sát, lại dám xông vào đao ổ, sát, có địch tập kích, sát, cách chương.